Thiên đạo game thủ, chương 64, tiểu bảo tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Lôi 10 phần kinh ngạc nhưng mà bộ dạng rất nhanh liền hiểu ra, nhìn về Dương Phong khóe miệng hơi co giật, lão đại, ngươi đã sớm biết các nàng thân phận đúng không? Dương Phong nghe vậy liền nhếch miệng cười, gõ gõ vào Viên Lôi trán. Ngươi à, người ta một cái mỹ nhân mặc dù mạo danh hình dạng, nhưng khí chất muốn giấu cũng khó à, ngươi tên này não trắng còn không nhìn ra, vậy mà trước đây còn nhận ra tán gái sát thủ sao? Hắc hắc, cái này cũng không thể trách ta, nàng dịch dung thuật thực sự quá tốt, ngược là ngươi à, lão đại, ngươi làm sao lại không sớm nói cho ta biết, chẳng lẽ ngươi là hướng đến cô gái kia cho nên mới giấu ta? Chấm chấm, Viên Lôi có hơi nham hiểm cười, bộ dạng như là hiểu hết mọi chuyện. Ha ha, ta người đã có chủ cũng không dám động vào nữ nhân này, bất quá ngược lại là ngươi, mặc dù tiểu tử ngươi có hơi mập mạp một chút, bất quá võ giả thế giới nhìn cũng không phải ngoại hình mà là thực lực. Ngươi chắc cũng tự cảm nhận được của mình thiên phú đi, đợi một thời gian nữa cả cái đại lúc này thiên tài cũng phải quỳ dưới chân ngươi, huống chi ngươi ngoài hơi mập mạp ra tên nào dám nói ta lão đệ không tuấn mỹ. Hơn nữa, còn cái này 10 phần trọng yếu nha. Dương Phong nói ra câu này liền cười cười cùng Viên Lôi khoác vai, nhìn về phía xa Lệ Ninh sau đó nói nhỏ, ngữ khí 10 phần trêu chọc. Người chính tại lúc nguy hiểm tính mạng, lấy thân che chở cho cô nương nhà người ta, lại nói, ba người chúng ta bị rơi xuống đây, ta hôn mê 2 ngày, các ngươi 2 cái cô nam quả nữ lại không xảy ra cái gì sự việc mắc cỡ, ngươi nói xem có ai tin không? Cái này, Viên Lôi nghe vậy hai mắt hơi đảo loạn, khóe miệng co giật, hiển nhiên cũng đã được nhìn một số thứ, đặc biệt là nữ nhân kia lúc rơi xuống hồ toàn thân dịch dung bị tẩy đi, khụ khụ. Khoan đã, đại ca, ngươi nói người đã có chủ là ý gì, chẳng lẽ ngươi đã sớm tìm thấy lão bà, lão đại ngươi ghẹo nguyện cũng thật kinh khủng a, bẻ lái ngược lại rất nhanh. Dương Phong nghe Viên Lôi cảm thán cũng chỉ khẽ nhếch miệng, từ chối trả lời, Viên Lôi cũng không nói gì thêm, hắn mục đích đổi chủ đề là chính. Đúng rồi, ta cảm thấy Lệ Ninh nữ nhân kia thân phận không tầm thường, dung mạo xinh đẹp thì không nói, khí chất chất này bình thường ta cảm giác rất giống tiểu thư nhà giàu, lão đại người thấy có đúng không? Đương nhiên, người ta chính là Hoàng Thành Lệ gia tiểu công chúa, tính ra cũng là hoàng tộc một mạch a, Dương Phong cũng không có giấu, trực tiếp nói ra Lệ Ninh thân phận, xem ra cô nàng kia tính cẩn trọng vẫn rất tốt, cho dù lộ hình dạng vẫn không có nói ra thân phận thật của mình. Cái gì, Hoàng Thành Lệ gia thân phận lớn như vậy? Viên Lôi trợn tròn mắt khó tin, hắn lúc trước người thường, Hoàng Thành được vô số người kể chuyện phóng đại, nghe căn bản chẳng khác nào thiên đình vậy, 10 phần nghiêu bức. Mà Lệ gia cái này đại gia tộc đương nhiên không ai không biết, nữ nhân kia vậy mà là Lệ gia gia chủ con gái, cái này đầy đủ chấn kinh a, các ngươi đang nói gì vậy? Lệ Ninh ngồi phía sau nghe thấy Viên Lôi cùng Dương Phong nói nhỏ, rốt cuộc không nhịn được lên tiếng hỏi, quả nhiên người đẹp giọng nói cũng không thể ném đi đâu, thực sự 10 phần dễ nghe. Dương Phong nghe vậy liền khẽ quay sang, nhìn về phía Lệ Ninh khẽ nhíu mày, một mặt giả bộ không biết, thanh âm tiếp tục trêu chọc nói. Lão Lôi, cái này mỹ nữ ngươi tìm thấy ở đâu vậy, phúc khí cũng quá tốt a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh Viên Lôi nghe vậy khóe miệng lần thứ hai co giật, lão đại từ bao giờ biến ra nhiều tính xấu như vậy, Lệ Ninh cũng đồng dạng mặt đó xấu hổ, trong lòng 10 phần bất đắc dĩ. Người nam nhân này sớm đã nhìn thấu nàng dịch dung, hiện tại còn giả chân như vậy, khó trách lúc hắn nhìn mình, bản thân đều có cảm giác kỳ quái. Dương công tử, ngươi cũng đừng lừa ta, có phải ngươi đã sớm nhìn thấu ta dịch dung rồi phải không? Lệ Ninh thanh âm có hơi không tự nhiên nói, dù sao hiện tại là dùng thân phận thật nói chuyện, nghĩ lại lúc trước mình diễn trò hành động trong mắt đối phương, nghĩ lại đều cảm thấy xấu hổ đến đỏ cả mặt. Bình thường, dù sao càng xinh đẹp người càng khó dịch dung, ngươi chắc cũng tự biết mình có không phải chỉ ở khuôn mặt đi. Võ giả cảm giác lực vốn đã vượt trội người thường, Lệ Ninh không chỉ dung mạo xinh đẹp, quan trọng là nàng khí chất còn quá vượt trội, bình thường mỹ nữ đều là dạng này, giả danh đồng giới còn khó, muốn giả danh khác giới căn bản không khác dùng tờ giấy để che đi ngọn lửa, có che hay không che đều không khác nhau. Dương Phong cũng không tiếp tục trêu chọc, đây cũng chỉ là trả thù nhẹ cô gái này thôi, hắn một kiếp trước đi vào Hoàng Thành đúng chuẩn ma mới, còn không ít lần bị nàng cho rơi vào tình huống xấu hổ đây. Mà lại, ngươi lần này còn ném cho ta không ít phiền phức đấy Lệ tiểu thư, ngươi có biết nếu ngươi xảy ra chuyện gì, người đầu tiên bị Lệ gia các ngươi hỏi thăm là ai không? Đa, tạ, Lệ Ninh nghe Dương Phong nói mình xinh đẹp, chẳng những không cảm thấy vui vẻ mà còn càng thấy xấu hổ hơn, Dương Phong ngữ khí chắc khác gì nói nàng đang làm trò hề, chính nàng cũng biết mình khí chất vượt trội, nhưng mà lại không nghĩ đến bản thân tự tạo thuật dịch dung, trong mắt đối phương lại nát như vậy. Tuy nhiên, nghe đến lúc Dương Phong nói đến Lệ Gia xong, Lệ Ninh hai mắt liền co rút lại, nhìn về Dương Phong không nói gì, nhưng mà bộ dạng lại biến thành 10 phần e dè cẩn trọng, hai chân không tự chủ lùi về sau. Không cần lo lắng, ta sớm đã nhận ra ngươi thân phận, nếu muốn làm gì ta đã sớm ra tay rồi, còn không phải đợi đến lúc này. Lệ Ninh bị Dương Phong lời nói cảm phục, lúc này lo lắng mới xua tan đi, khẽ thở dài một hơi cảm kích. Dương công tử, cảm ơn ngươi đã cứu mạng ta, nếu ngươi lúc đó không ngăn cản hai tên kia ta bây giờ chỉ sợ đã. Có gì phải cảm ơn, hai tên kia vốn là vì ta mà đến, ngươi bị liên lụy ta chưa xin lỗi ngươi thì thôi, ngươi lại còn đi cảm tạ ta. Chấm, Dương Phong lắc đầu thở dài nói. Với lại, theo ngươi nha hoàn sự việc cũng không cần quá buồn, gọi là Tiểu Tuyết đúng không, nàng có thể vì chủ của mình mà hy sinh, đây cũng phù hợp nàng ý nguyện. Dương Phong liếc mắt liền có thể nhìn ra Lệ Ninh vì cái gì mà u buồn, mặc dù chỉ là đi theo nha hoàn nhưng mà nhiều năm gắn bó tình cảm đã vô cùng thâm hậu, loại này mất đi người yêu quý mất mát hắn so với ai đều càng thất hiểu. Cảm ơn Dương công tử, ta muốn được chôn cất cho nàng. Lệ Ninh cũng khẽ cười một tiếng, trong lòng u buồn cũng vơi đi nhiều, tính ra có loại này mất mát con người mới càng dễ trưởng thành, một thế trước Dương Phong tiếp xuống Lệ Ninh cũng không có cái gọi tiểu thuyết nhân vật, có lẽ đây chính là không thể biến đổi vận mệnh đi. Tốt, chúng ta ăn uống một chút đi, sau đó tìm đường ra khỏi đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Phong cũng gật đầu, lấy ra trong giới chỉ yêu thú thịt đem ra nướng, Lệ Ninh cùng Viên Lôi hai ngày đều chưa có đầy đủ ăn qua, cả hai bụng đã sớm đói cồn cào cho nên không do dự ném mấy cái thịt rắn đi, nhanh chóng chế biến yêu thú thịt ăn. Người nướng vẫn là Lệ Ninh, cô gái này mặc dù là Lệ gia tiểu công chúa, nhưng mà nấu nướng tài nghệ lại vô cùng tốt, Dương Phong mới học từ Tiểu Lục một chút da lông cũng không bằng. Viên Lôi, người ăn trước đi. Lệ Ninh cầm trong tay xiên thịt trước đưa cho Viên Lôi, bộ dạng rất tự nhiên, thậm chí còn có một chút ôn nhu. Tốt, Viên Lôi hai mắt sáng lên, nhanh chóng cầm lấy xiên thịt ăn, đồng thời cùng Lệ Ninh cười nói vui vẻ, cảm giác 10 phần thân thiết, cái này để cho ngồi bên ngoài Dương Phong sắc mặt có chút đen, trong lòng âm thầm chửi bậy. Con mẹ nó, lão tử lúc trước tán đầu ngươi tổ tử, đều phải dùng đến 7749 phép biến hóa, quỷ phù thần công, chịu đủ loại ngậm đáng nuốt cay mới đem con gái người ta cười, ngươi cái này hai ngày liền đem mỹ nhân thân thiết, ngươi cái tên này vận đào hoa cũng quá tốt đi. Đúng rồi lão đại, lúc ngươi bất tỉnh ta đã đi vòng quanh thám thính một hồi, ta cảm thấy chỗ chúng ta khu vực có chút kỳ lạ, giống như một cái kết giới vậy, bên ngoài mặc kệ yêu thú vẫn là chất độc đều vô pháp chảy vào. Hôm qua ta còn mạo hiểm một hồi, đi ra xa một chút, kết quả gặp một con thực lực đạt tới linh nguyên cảnh rết lớn, ta cũng không dám động thủ cho nên vội chạy trở lại, kết quả con rết qua nhìn thấy ta đi vào khu vực này liền không tiếp tục đuổi nữa. Vì thế ta nghi khu vực này có đặc thù đồ vật A, nói không chừng có thể giúp chúng ta rời khỏi đây. Viên Lôi bỏ đi trên tay đồ ăn, sắc mặt biến thành nghiêm túc nói, lão đại cất giữ yêu thú thịt không nhiều, bọn hắn nhất định phải sớm tìm cách thoát khỏi đây, nếu không không bị yêu thú giết cũng sẽ bị đói mà chết. Ta cũng nhận ra rồi, tuy nhiên ta nghi không phải địa thế hay kết giới gì cả, chỉ sợ là một cái đặc thù bảo vật, nói không chừng chúng ta rơi xuống đây cũng không hẳn là xui xẻo, mà là một cái to lớn cơ duyên. Dương Phong cũng khẽ gật đầu nói, hắn vừa nãy đã dùng thiên đạo chi nhãn quan sát một vòng rồi, điểm đến cuối cùng đúng như hắn dự đoán chính là cái hồ nước lớn kia. Chỉ là hắn quan sát hồ nước kia có chút sâu, hơn nữa kỳ chân luôn luôn đi cùng mạo hiểm, nếu không có đặc thù võ kỹ hoặc thể chất nhân loại dưới nước sức chiến đấu giảm gần như chín thành, cho nên Dương Phong vẫn hơi do dự có nên bơi xuống tìm kiếm một hồi không. Người muốn chết thì cũng đừng có đụng vào vật kia. Đúng lúc này Dương Phong trong túi một cái non nớt giọng nói vang lên, Dương Phong nghe thấy thanh âm này xong liền khẽ giật mình, sau đó liền nhếch miệng cười. Chậc chậc, ngươi không tỉnh ta lại quên mình còn một cái tiểu bảo trong túi A cách chương.